Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 970. Dị biến, 38.289.443. Lâm Phong một kiếm chém ra siêu cao mức thương tổn, sau đó chiến thần lĩnh vực lần nữa phát động thương tổn dây giết trước mắt mê cung thủ về. Huynh đệ ngươi thương hại kia có chút biến thái a. Bạch Câu quá khích kinh ngạc nói. Không đúng, ngươi đây cũng là chân thực thương tổn. Lâm Phong cười cười không nói gì thêm. Hắn đi ở trước nhất tiếp tục rõ ràng lấy quái vật. Những thứ này hơn 240 cấp thần thoại cấp cùng ác ma hóa quái vật lượng máu tối đa cũng thì 1-200 triệu. Đối với Lâm Phong tới nói cũng liền 3-4 giây sự tình. Rất nhiều quái vật thậm chí vừa mới đụng phải Lâm Phong liền bị đánh giết. Giống, Vương Chi lãnh địa, không cho đặt chân, ta muốn giết các ngươi. Lúc này một tiếng gầm nhẹ truyền đến, khí tức cường đại xuất hiện, là nguyên rủa nữ yêu. 250 cấp truyền kỳ boss, Bạch Câu quá khích móc ra pháp trưởng, giao cho ta a, ta quang thuộc tính kỹ năng vừa vặn khắc chế nàng. Nơi xa mấy cái giải rác người chơi cuống quýt tránh ra đến. Thì tính toán bọn họ đều là trung vị thần cảnh giới cao thủ. Nhưng là cái kia 250 cấp truyền kỳ boss nguyền rủa nữ yêu không giống với phổ thông quái vật. Đó là có được oán linh thể chế đặc thù boss. Phổ thông kỹ năng giảm thương tổn quá kỳ trà cao hồ đánh không ra thương tổn. Mà lại nguyền rủa nữ yêu kỹ năng đều là buồn nôn cùng cực nguyền rủa cùng bệnh độc tính kỹ năng. Phổ thông tăng thêm bắp kỹ năng căn bản là không có cách bao trùm cùng xua tan. Hắc ám nguyền rủa loại hình. Cung binh nhìn về phía nơi xa cái kia chậm rãi hiển hiện thân ảnh màu trắng. Một loại âm u băng lãnh cảm giác xuất hiện. Hắn nhìn về phía đầu vai tiểu xấu hùng. Giao cho ngươi. Tốt a. Tiểu xấu hùng hơi có chút không tình nguyện gật gật đầu. Nàng nhìn về phía nguyền rủa nữ yêu cau mày nói. Ta không thích loại cảm giác này. Thật là khó chịu. Theo tiểu xấu hùng nhảy xuống. Một cỗ nồng đậm cùng cực quang thuộc tính lực lượng bắt đầu hội tụ. Bạch Câu quá khích thân thể run lên. Hắn kinh hãi quay đầu. Không, không phải đâu. Đây là thánh quang vẫn cứu rỗi. Tiểu xấu hùng hai tay đánh ra một bộ phức tạp thủ thế. Cái kia khủng bố cùng cực quang thuộc tính bản nguyên chi lực trong nháy mắt thả ra ngoài. Tráng kiện quang trụ trong nháy mắt xuyên thủng nơi xa nguyền rủa nữ yêu. Không, a, tê tâm liệt phế tiếng gào đau đớn truyền đến. Trong chớp nhoáng này nguyền rủa nữ yêu thân thể thì hòa tan một nửa. Sau đó biến thái mức thương tổn bay ra. 233.811.935. Khắc chế, thanh trừ, thân thể ta, a, nguyền rủa nữ yêu kêu đau lấy thậm chí ngay cả tới gần bọn họ dũng khí đều không có. Lại hoặc là nói nàng quá mức thống khổ không cách nào hành động. Thánh quang vẫn cứu rỗi, quen thuộc kỹ năng lần nữa hội tụ đánh ra. Lần này nguyền rủa nữ yêu tiếng gào đau đớn so vừa mới càng tốt đẹp hơn thảm. Như là vong linh nộ hống đồng dạng toàn bộ mê cung đều trở thành oan hồn thút thít địa phương. Cái kia tê tâm liệt phế thanh âm làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Từng đạo ánh sáng thuộc tính kỹ năng liên tục đánh ra. Theo những thứ này kỹ năng đánh vào nguyền rủa nữ yêu trên thân. Thân thể nàng càng ngày càng trong suốt, xem ra như là sắp biến mất đồng dạng, mà theo nàng lượng máu trực tiếp thấy đáy, cái kia màu xám khí tức âm trầm đột nhiên toàn bộ biến mất. Thay vào đó là một cỗ bình và mỹ hảo khí tức. Bóng người màu xám biến thành màu trắng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang, Bạch Câu quá khích càng là kinh hãi nói, không có khả năng. Trước đó từng đánh chết tốt nhiều chỉ căn bản không có loại tình huống này. Phát sinh cái gì? Không có người so Bạch Câu quá khích càng giải đất này bảo trong lồng giam hết thảy. nơi này một ngọn cây cọng cỏ hắn đều không sai tại tâm. Nhưng lúc này phát sinh hết thảy đã siêu thoát hắn nhận biết. Chung quanh người chơi cũng là chậm rãi tới gần. Tất cả mọi người đưa đầu nhìn sang. Trong cơn mông lung, cái kia nguyên bản nguyền rủa nữ yêu đứng ngay địa phương xuất hiện một đạo thuần thân ảnh màu trắng. Sau đó đạo thân ảnh này bắt đầu biến đến trong suốt lên. Cái này nói thân ảnh màu trắng quay đầu. Tất cả mọi người sững sờ. Đó là một cái cô gái xinh đẹp. Xem ra chính vào phương hoa. Nữ hài chuyển động thân thể vũ động. Bốn phía dường như xuất hiện trời xanh mây trắng cỏ tươi dòng nước. Nàng như là bươm bướm đồng dạng lặng yên múa mang theo vô số chói lọi. Tại cái này âm u lô cốt bên trong phóng ra dị dạng hào quang. Vậy mà lúc này cái kia màu trắng váy phía trên đột nhiên xuất hiện một giọt máu. Cái kia nhìn thấy mà giật mình màu đỏ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đây hết thảy hóa thành hư vô. Ta thiên a, đó là cái gì a? Là đặc thù nội dung cốt truyện. Cái này nguyền rủa nữ yêu bị đánh giết làm sao lại xuất hiện cái này? Chúng ta cũng giết mấy cái a? Không biết a, chẳng lẽ cùng những người kia có quan hệ? Từng tia ánh mắt nhìn qua, Bạch Câu quá khích càng là chạy đến cung binh trước mặt. Hắn kích động lấy đung đưa hai tay muốn giải thích cùng miêu tả cái gì đồng dạng. Nghe ta nói, có lẽ cái này cùng nhiệm vụ kia có quan hệ. Không đúng, có lẽ cùng ẩn tàng địa đồ có quan hệ. Có lẽ là đặc thù nội dung cốt truyện. Trời ạ, ta cũng không biết. Bạch Câu quá khích đã cuồng loạn. Chủ thần ngẫm lại xem hướng cung binh. Người sủng vật cái thứ nhất kỹ năng mệnh trúng nguyền rủa nữ yêu thời điểm. Trừ áp chế cập có một cái trạng thái. Thanh trừ, ta nhìn thấy. Cung binh gật gật đầu nói. Nhưng là đến cùng là thanh trừ cái gì thì không được biết. Có điều, bản đồ này càng ngày càng có ý tứ. Dựa theo trước đó lộ tuyến đi thôi. Cung binh nhìn về phía Bạch Câu quá khích. Từng bước một đến, không nên gấp. Cái kia phát hiện luôn có thể phát hiện. Cái này, ngay tại lúc này, Aileen đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Giống như không phải bên kia. Ta ý tứ là, ta đột nhiên cảm giác. Ở chỗ này, Aileen chỉ hướng một phương hướng khác. Trước đó cảm giác là bên kia. Hiện tại cảm giác tựa như là nơi này. Nơi này lối rẽ rất nhiều. Bạch Câu quá khích nhìn một chút nói ra. Ngươi không có lầm chứ? Nơi này tối thiểu nhất có 10 cái phân nhánh miệng. Đi thôi, cung binh dẫn đầu đi qua. Có lẽ theo các loại biến hóa, lựa chọn hội càng ngày càng ít. Chờ một chút, ngay tại lúc này một thanh âm truyền đến. Đây là một cái hơi có vẻ chói tai nữ cao âm. Mọi người quay đầu, chỗ đó một nói bóng người màu đỏ xuất hiện. Người cái kia sủng vật kỹ năng. Tuyết Vũ Quang Niên nhẹ nhàng đi tới. Đây là một cái nữ nhân xinh đẹp. Hai đầu lông mày giới hạn mê hoặc chi sắc. Tựa hồ có bản nguyên cấp trình độ. Chẳng lẽ ngươi nắm giữ quan hệ bản nguyên chi lực? Cung binh đạm mạc nhìn một chút Tuyết Vũ Quang Niên. Nữ nhân này thái độ cao ngạo thanh lãnh. Nhưng là thực lực cường đại dị thường. Bởi vì đây là một cái thượng vị thần cảnh giới nữ nhân. Mà lại theo nghề nghiệp huy chương đến xem lại còn là một cái đạo tặc. Cung binh quay đầu nói ra. Đi thôi. Nhìn lấy cung binh vậy mà không có phản ứng nàng ý tứ. Tuyết Vũ Quang Niên nhíu nhíu mày. Mà tựa hồ là nhận ra nàng. Bạch Câu quá khích muốn nói điều gì nhưng là muốn nói lại thôi. Dù sao coi như đánh nhau bọn họ cũng không sợ. Chủ thần danh hào ở nơi đó. Mỹ phục đệ nhất nhân ở chỗ này coi như không phải mạnh nhất nhưng cũng tuyệt đối đúng quy cách. Mà Tuyết Vũ Quang Niên nghi hoặc thật là nàng căn bản nhìn không thấu cung binh cảnh giới. Giống như hắn là thượng vị thần lại hình như là trung vị thần. Thậm chí trong nháy mắt nàng cảm giác cung binh chỉ là hạ vị thần. Có ý tứ, Tuyết Vũ Quang Niên trong mắt đến hứng thú. Nàng tốc độ nhanh đến cực hạn. trong nháy mắt ngăn tại cung binh trước mặt về sau, đầy đạn trước ngực run rẩy một chút. Tuyết Vũ Quang Niên ưỡn ngực ngạo nghễ nói, nói cho ta biết ngươi cái kia sủng vật nơi phát ra. Làm sao Tuyết Vũ, lúc này lại là một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Mấy đạo khí tức nhanh chóng tiếp cận, lúc này chủ thần cùng cung binh biến sắc, bởi vì cái này mấy đạo khí tức bên trong lại còn có hai đạo đều là thượng vị thần khí tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.